Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 300, chương 299, Quy Danh Truyền Xa. Để cho ta nhìn một chút, nên hướng nơi nào động thủ? Tần Dịch trong tay nắm một viên ngọc giản, trong miệng tự mình lẩm bẩm uống. Trong ngọc giản ghi lại là một tấm tinh đồ. Tần Dịch thần thức ngay tại trong đó xem xét. Tinh đồ là Đại Tần Thánh Địa tu sĩ thu thập. Vũ trụ tinh không vô biên vô hạn. Muốn hoàn chỉnh tinh đồ cơ bản không có khả năng. Nhưng thu thập Đại Tần Thánh Địa xung quanh tinh đồ vẫn là không có vấn đề. Đem thần thức tiến vào ngọc giản về sau. Tần Dịch thấy được một bộ rộng lớn vô biên tinh không. Trong đó có một bộ phận tinh không tiêu chú màu lam. Đó là Đại Tần Thánh Địa hiện tại lãnh thổ phạm vi. Đại Tần Thánh Địa bây giờ có được 50 cái tinh vực. Địa bàn đã coi như là rất khổng lồ. Bình thường độ kiếp kỳ tu sĩ, thủ hạ lãnh thổ khả năng còn không có Tần Dịch nhiều đây. Ngoại trừ màu lam tinh không ngoài ý muốn, trên tinh đồ khu vực khác tất cả đều là màu đỏ. Những này là địa phương thuộc về thế lực khác tất cả. Mở ra tiên quốc về sau, Tần Dịch liền muốn phát động chiến tranh, cướp đoạt lãnh thổ, đồng thời còn có thể không ngừng tham gia chiến đấu, giết chết địch nhân, hấp thu năng lượng, nhanh chóng gia tăng tu vi. Đại Tần Thánh Địa chung quanh tinh không tự nhiên là trở thành Tần Dịch mục tiêu. Bộ này trên tinh đồ biểu hiện tinh không thuộc về cùng một cái tinh hà, hơn vạn cái tinh hệ tạo thành một tinh vực, mà lên ngàn cái tinh vực chung vào một chỗ tạo thành một đầu tinh hà. Toàn bộ vũ trụ tinh không chính là do rất nhiều đầu khác biệt tinh hà tạo thành. Tinh hà là trong vũ trụ lớn nhất đơn vị thiên văn. Đại Tần Thánh Địa hiện tại địa bàn tất cả đều thuộc về Lâm Thanh tinh hà. Đầu này tinh hà hết thảy có hơn 1.300 cái tinh vực tạo thành. Trong đó có 50 cái tinh vực là thuộc về Đại Tần Thánh Địa. Tinh hà cũng là có chúa tể. Bình thường tới nói vượt qua 60 trọng lôi kiếp trở lên đại đế mới có tư cách khống chế một đầu tinh hà. Về phần những cái kia thực lực độ chênh lệch đế quân bọn họ, liền không có loại chuyện tốt này. Thủ hạ của bọn hắn địa bàn, nói không chừng còn không sánh bằng hiện tại Tần Dịch đâu. Tỷ như nói trước đó chết ở trong tay Tần Dịch tử phủ đế quân. Nếu như hắn không tìm đến chết, một lần nữa sáng lập địa bàn của mình, tối đa cũng liền có thể nắm giữ mười mấy cái tinh vực thôi. Đại Tần Thánh Địa sở thuộc đầu này Lâm Thanh tinh hà. Tinh hà chi chủ tên là Phần Thiên Đại Đế. Hắn chính là một vị vượt qua 63 trọng lôi kiếp cường giả tuyệt thế. Phần Thiên Đại Đế thống trị đầu này tinh hà đã có hàng ngàn vạn năm thời gian. Độ kiếp kỳ đại năng mặc dù có tuổi thọ hạn chế, nhưng này cũng là rất khổng lồ số lượng. Lại thêm mỗi vượt qua nhất trọng lôi kiếp còn có thể gia tăng thọ nguyên, Phần Thiên Đại Đế tuổi thọ đoán chừng còn muốn tiếp tục dài đằng đẵng thời gian. Đương nhiên vạn nhất nếu là hắn chết lần tiếp theo lôi kiếp bên trên, cái kia Lâm Thanh tinh hà chỉ sợ cũng muốn đổi một người chủ nhân. Tần Dịch nhìn chăm chú lên Đại Tần Thánh Địa chung quanh tinh không. Nơi đó có mấy cái thế lực khác nhau. Trước tiên đem mấy cái này thế lực định là mục tiêu đi. Mấy cái này đế quân thực lực cũng không tính là mạnh. Tần Dịch nhìn xem mấy cái kia tiên quốc tư liệu, ở trong lòng yên lặng nghĩ đến. Tần Dịch để mắt tới mấy cái này thế lực, chủ nhân thực lực cũng không tính là rất mạnh. Một cái lợi hại nhất cũng liền vượt qua tầng mười mấy lôi kiếp mà thôi. Đối phó hẳn là tương đối buông lỏng. Cuối cùng Tần Dịch ánh mắt nhìn về phía Lâm Thanh tinh hà trung ương. Nơi đó tinh không thuộc về cùng một cái thế lực, Phần Thiên Đại Đế lãnh thổ. Ngay tại trong tinh hà, thủ hạ có được mấy trăm tinh vực, chiếm cứ Lâm Thanh tinh hà lớn nhất một mảnh tinh không. Tần Dịch nhìn xem Phần Thiên Đại Đế lãnh thổ, thấp giọng nói ra, Phần Thiên Đại Đế sao? Cùng hắn ở giữa tất có một trận chiến. muốn mở rộng địa bàn, gia tăng tu vi của mình. Tần Dịch liền muốn không ngừng bốc lên chiến tranh, sớm muộn cũng sẽ cùng đầu này tinh hà chúa tể nổi xung đột. Cho nên Tần Dịch mới có thể nói, chính mình cùng phần thiên đại đế tất có một trận chiến. Đương nhiên Tần Dịch hiện tại là sẽ không đi trêu chọc phần thiên đại đế. Quả hồng luôn luôn muốn trước chọn mềm bóp, chờ hắn xử lý phụ cận mấy vị đế quân về sau. Lại đi tiến đánh vị kia tinh hà chi chủ cũng không muộn. Xác định rõ mục tiêu về sau, Tần Dịch liền gọi tới mấy vị thủ hạ, để bọn hắn đi chuẩn bị phát động chiến tranh. Mấy cái kia thế lực chủ nhân, do Tần Dịch đến phụ trách đối phó. Về phần hắn thủ hạ đại quân, thì phải đi theo hắn bước chân, đi chinh phục mới đánh xuống địa bàn, mở rộng Đại Tần Thánh Địa cương thổ. Cùng Tần Dịch gia tăng tu vi, là đồng bộ tiến hành. Tần Dịch hành trình đem một lần nữa mở ra, cũng không biết lần này sẽ có bao nhiêu cường địch chết ở trong tay Tần Dịch. Đại Tần Thánh Địa rất nhanh liền trở nên bận rộn, tu sĩ đại quân ngay tại làm trước khi chiến đấu chuẩn bị. Tần Dịch lần này mục tiêu là chung quanh mấy cái đế quân, ngay tại Tần Dịch để mắt tới người khác đồng thời, cũng có người để mắt tới Đại Tần Thánh Địa. Tần Dịch hiện tại không muốn đi trêu chọc phần thiên đại đế, nhưng người ta cũng đã chú ý tới hắn. Lâm Thanh Tinh Hà Trung ương, một tòa to lớn vô cùng thần sơn, lẳng lặng phiêu phù ở trong hư không. Nơi này chính là phần thiên đại đế trụ sở. Thần sơn chỗ cao nhất, có một tòa vàng son lộng lẫy cung điện, một vị người mặc màu lửa đỏ trường bào tu sĩ trung niên. Ngồi ngay ngắn ở đại điện chỗ cao nhất, hắn chính là vị kia phần thiên đại đế, vượt qua 63 trọng lôi kiếp cường giả. Phần thiên đại đế trên thân, ẩn ẩn truyền đến một cỗ nóng rực khí tức, tựa như là không ngừng thiêu đốt hỏa diễm giống như. Hắn tu luyện là hỏa thuộc tính công pháp, khống hỏa chi thuật độc bộ thiên hạ, lúc này mới có phần thiên cái danh hiệu này. Không biết có phải hay không là bởi vì công pháp nguyên nhân. Phần thiên đại đế tinh khí nóng này cực kỳ, liền cùng hừng hực như hỏa diễm. Phần thiên đại đế căm tức nhìn thủ hạ bên người, trong miệng lớn tiếng gầm thét lên. Đây chính là cái kia Tần Dịch tình báo. Làm sao ít như vậy? Các ngươi là làm ăn gì? Một tên đạo quân đứng trước mặt của hắn, run lẩy bẩy hồi đáp. Chủ nhân, vị kia Tần Dịch quật khởi quá nhanh, cho nên tình báo mới có thể ít như vậy. Nghe vào bọn hắn ngay tại thảo luận có quan hệ với Tần Dịch sự tình, không biết vì sao phần thiên đại đế sẽ để mắt tới Tần Dịch. Hoàn thành thông thiên tháp trung cực khiêu chiến. Cái này Tần Dịch thật không đơn giản. Phạm thiên đại đế tại nâng lên Tần Dịch thời điểm, mặt mũi tràn đầy đều là cảnh giác biểu lộ. Tần Dịch tại thông thiên tháp trận chiến cuối cùng, thế nhưng là tại ước vạn tên tu sĩ chứng kiến bên dưới hoàn thành. Tên của hắn cũng từ thông thiên tháp bên trong truyền ra. Bị phần thiên đại đế cho biết, có thể nói hiện tại Tần Dịch danh khí đã không giới hạn trong Lâm Thanh Tinh Hà. Rất nhiều tinh hà đều lưu truyền sự tích của hắn. Phần thiên đại đế đã từng cũng đi qua thông thiên tháp. Hắn rất rõ ràng sở trung cực khiêu chiến độ khó, cho nên mới sẽ đối với Tần Dịch chú ý như vậy. Chớ nói chi là Tần Dịch Đại Tần Thánh Địa, ngay tại Lâm Thanh Tinh Hà bên trong, nhà mình trên địa bàn ra nhân vật này, phần thiên đại đế khẳng định phải thu thập một chút tình báo. Phần thiên đại đế nhìn xem tình báo trong tay, thấp giọng nói ra, mới vừa vặn đột phá độ kiếp kỳ, liền muốn phát động chiến tranh. Cái này Tần Dịch dã tâm cũng không nhỏ a. Đại Tần Thánh Địa đang chuẩn bị chiến tranh, chuyện này nhưng không lừa gạt được bọn hắn. Tần Dịch dã tâm ai nấy đều thấy được, uy hiếp cũng là thật sự. Vị kia đạo quân cẩn thận từng ly từng tí đề nghị. Đại nhân, cái này Tần Dịch tiềm lực rất lớn, về sau nói không chừng sẽ uy hiếp được ngài địa vị. Chúng ta muốn hay không xuất thủ chèn ép một phen? Bạn đang nghe radio,